Nguyên soái Thịnh Bình Tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, chương 41, chapter 043, thiên khiển quân đoàn phong cách hành sự phi thường giảng hiệu. Xuất, chỉ cấp đệ nhất trường quân đội kia 12 cái tiểu đội một ngày thời gian tu chỉnh. Buổi tối ngũ tử mặc bọn họ liền thu được một phần đến từ thiên khiển quân đoàn bưu kiện. Ngôn ngữ ngắn gọn báo cho bọn họ ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ ở đệ nhất trường quân đội đại môn tập. Hợp, quá thời hạn không chờ. Vì ngày hôm sau có cái tốt tinh thần diện mạo cấp thiên khiển quân đoàn người nhìn đến. Ngũ tử mặc sửa sang lại hảo hắn hành lý liền lập tức bò lên trên giường ngủ. Ngày hôm sau 5 giờ nhiều liền rời giường. Nhìn ngoài cửa sổ thái dương còn không có dâng lên. Ngũ tử mặc hít sâu một ngụm sáng sớm lạnh không khí. Lần đầu tiên sớm như vậy rời giường A, liền tính là năm học khảo hạch thời điểm ngũ tử mặc này đó. Người thường cùng dẫn đường nhóm đều không có an bài gác đêm nhiệm vụ. Cho nên buổi tối đều là một giấc ngủ đến đại hướng đông. Không biết nên nói ngũ tử mặc tâm đại vẫn là tín nhiệm đồng bạn. A mặc sớm như vậy, Lai vừa mới chuẩn bị cho tốt hai phân đơn giản bữa sáng liền nhìn đến ngũ tử mặc mở ra cửa phòng. Hôm nay thời gian quá sớm. Trường học nhà ăn còn không có mở cửa, lấy Lai tay nghề, chỉ có thể lộng chút đơn giản đồ ăn. Đến nỗi ngũ tử mặc, gia hỏa này chỉ phụ trách ăn là không phụ trách làm money cũng không ai dám làm hắn làm. Thật sự là ngũ tử mặc nào đó thời điểm khẩu vị quá làm người khó có thể tiếp thu. Lai ngươi sớm hơn, sớm như vậy liền chuẩn bị cho tốt bữa sáng. Quả nhiên nhà ta Lai là vào được phòng bếp trở ra thính đường. Còn thượng được chiến trường, ai cưới ngươi liền thật có phúc, ngũ tử mặc đi mau hai bước. Đại mã kim đao ngồi ở bàn ăn phía trước một bên đùa giỡn Lai một bên cũng không quên cầm lấy trên. Mặt bàn chiếc đũa nhanh chóng kẹp lên bánh trứng nếm một ngụ money, ngươi sáng sớm liền như vậy. Bần, còn có nghĩ ăn bữa sáng, Lai gương mặt có điểm hồng. Trừng mắt nhìn ngũ tử mặc liếc mắt một cái gì kêu cưới hắn, ai quy định hắn nhất định phải gả chồng. Hắn cũng có thể cưới người. Tân mệt ngũ tử mặc không biết Lai cao lớn chí hướng. Nếu không thay thế một chút bị cưới, vị kia, ếch, ở ăn bữa sáng đâu. Liền không cần đem xa ra cái kia băng sơn muộn tao dọn ra tới ảnh hưởng muốn ăn. Ăn xong sau hai người lại lần nữa sửa sang lại một phen từ người hành lý. Thời gian vừa mới vừa qua khỏi 6 giờ. Thời gian tuy rằng còn sớm. Bất quá ngũ tử mặc cùng Lai hai người đã thu thập hảo hành lý. Hướng đệ nhất trường quân đội cổng lớn tập hợp điểm đi đến. Sáng sớm đệ nhất trường quân đội ngũ tử mặc còn tưởng rằng sẽ thực yên lặng. Nhưng là đi như vậy một đoạn đường lại phát hiện không ít chăm chỉ học sinh đã bắt đầu tiến hành. Buổi sáng huấn luyện, đặc biệt trải qua lần này năm học khảo hạch. Làm rất nhiều tâm cao ngất đệ nhất trường quân đội bọn học sinh biết chính mình căn bản là lợi ích. Ngồi đáy giếng, cho rằng thiên liền như vậy một tiểu khối đại, bị hiện thực đả kích đệ nhất trường quân đội bọn học sinh. Chỉ có thể nỗ lực huấn luyện chính mình, làm chính mình tại hạ thứ năm học khảo hạch chung lấy được hảo thành tích. Lần này tổng cộng có 12 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội kém không đến đều có mười mấy người. Cho nên này 100 lắm lời người đứng ở đệ nhất trường quân đội đại môn rộn ràng nhốn nháo. Làm thanh lãnh sáng sớm mang lên một tia áo nhiệt trĩ. Bởi vì tụ tập ở đệ nhất trường quân đội cửa người quá nhiều. Hani bọn họ lo lắng ngũ tử mặc tới thời điểm nhìn không tới bọn họ. Cho nên vừa thấy đến ngũ tử mặc cùng Lai. Hani lập tức nhảy bắn phất tay ý bảo. Ngũ tử mặc Lai, chúng ta ở bên này. Ngũ tử mặc nhìn đến Hani. Còn có Hani bên người những người khác. Trên mặt tự nhiên treo lên tươi cười. Lôi kéo Lai tả lẻ hiệu trốn. Dùng có thể so với năm đó siêu thị giá đặc biệt cùng các bác gái đoạt thương phẩm tư thế. Cuối cùng lẻn đến Hani bọn họ bên kia đi. Các ngươi đều thật sớm a. Ngũ tử mặc cúi đầu nhìn hạ quang não. Thượng thời gian vừa mới chỉ hướng 6:30. Hắc hắc, tất cả mọi người đều quá kích động sao? Đích xác. Năm học khảo hạch tiền tam thực tập là không chừng. Căn bản không biết sẽ đến phiên cái nào quân đoàn. Thiên khiển quân đoàn đã thật nhiều năm không có đến phiên qua. Phía trước tốt nhất chính là thượng một năm mô cha bọn họ đi bị á quân đoàn. còn có thể tiếp thu bị A quân đoàn Hoàng Bài đội trưởng dạy dỗ. Tuy rằng kia một tháng nhật tử làm mô cha bọn họ nghĩ lại mà kinh, nhưng là thực lực tăng trưởng. Xem bọn họ lần này đối phó Mao Chu Trùng thời điểm liền biết, đã mơ hồ có một tia chân chính chiến sĩ tính chất đặc biệt. Mặt khác niên cấp giống nhau đều là nhà mình niên cấp tiền tam ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm. Ngũ tử mặc đen này đặc thù một chút, thò qua tới không phải hai năm cấp nhị, ba gã, mà là mô cha bọn họ. Nguyên bản nhị, ba gã cũng là nghĩ tới tới. Bất quá nhìn đến mô cha bọn họ này đó cao niên cấp học trường ở. Cuối cùng chỉ có thể chính mình thấu một đám ở bên ngoài lặng lẽ vây xem monster, không cần này đàn. Học sinh chờ bao lâu, phụ trách tiếp bọn họ đi thiên khiển quân đoàn xe liền tới rồi. Không, không nên nói là xe. Ngũ tử mặc ngẩng đầu nhìn trên bầu trời chậm rãi giảm xuống loại nhỏ chiến hạm. Khẽ nhếch miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm, thiên khiển quân đoàn chẳng lẽ còn là thổ hào không thành. Gặp qua hào chưa thấy qua như vậy hào. Trực tiếp phái chiến hạm lại đây tiếp người A, Ngưu Bức, Mô Cha, các ngươi năm ngoái đi bị A quân đoàn cũng là có chiến hạm tới đón. Nào có như vậy hạnh phúc, Mô Cha cũng bị thiên khiển quân đoàn danh tác cấp kinh đến. Sau đó liền nghe được ngũ tử mặc vấn đề, phiên cái xem thường, năm ngoái bọn họ đi bị A quân đoàn. Đầu tiên là ngồi huyền phù xe đến hàng không trạm, sau đó cưỡi đại hình chiến hạm vận tải hướng bị A quân đoàn tổng bộ bay đi. Tổng cộng đổ hai lần phương tiện giao thông. May mắn tinh tế phương tiện giao thông phi thường vững chắc. Trừ phi phát sinh ngoài ý muốn, nếu không tuyệt đối sẽ không xuất hiện tối nay tình huống. Ngũ tử mặc duỗi tay vỗ vỗ mô cha bả vai. Vẻ mặt đồng chí ngươi vất vả biểu tình, làm mô cha hận đến ngứa răng. Liền tưởng câu này vẻ mặt cười tủm tỉm xem diễn ra hỏa một đốn. Loại nhỏ chiến hạm đáp xuống ở đệ nhất trường quân đội trước đại môn không vị thượng. Cửa khoang ở hơn 100 khuôn mặt tràn ngập chờ mong thiếu niên các thiếu nữ trước mặt mở ra. Đi ra chính là một cái dáng người uy vũ, khuôn mặt trầm tĩnh, trên người mang theo một tia túc sát chi khí trung niên nhân. Ở trung niên đi ra kia một khắc, kia hơn 100 học sinh bản năng lui về phía sau một bước. Là bị trung niên nhân trên người khí thế cấp dọa sợ. Ta là lần này phụ trách tiếp đãi tinh tế liên bang đệ nhất trường quân đội năm học khảo hạch tiền. Tam danh tiểu đội tiến vào thiên khiển quân đoàn thực tập người phụ trách. Ta kêu đại lực, tinh tế liên bang đệ nhất trường quân đội 4 cái niên cấp. Tổng cộng 119 danh học sinh, đại lực cặp kia tựa như một phen đao nhọn tầm mắt quét mắt ở đây sở. Hữu bọn học sinh, bị đại lực tầm mắt quét một lần mọi người. Đáy lòng càng là cảm giác phát mau, tựa như bị cái gì bén nhọn đồ vật cấp đâm một chút. Đại lực tầm mắt ngũ tử mặc trên người hơi hơi dừng một chút. Nhìn đến ngũ tử mặc cùng mặt khác học sinh biểu tình bất đồng. Như cũ là một bộ vô tâm không phổi bộ dáng. Tự nhiên, đại lực đáy mắt sinh ra một tia vừa lòng. Tổng cộng 119 danh học sinh. Thật đến 119 danh. Số lượng ăn khớp, hiện tại, toàn thể đều có. Một cái đi theo một cái. Đăng hạt money, đại lực nói xong liền nghiêng người lui một bước. Nhường ra một cái lộ cấp những cái đó bị đại lực kinh sợ trụ bọn học sinh thông qua. Đáng thương sáng sớm vẫn là kích động mạc danh đệ nhất trường quân đội bọn học sinh. Bị đại lực ra hỏa này như vậy một dọa, đều mau biến thành chim cút. Hiện tại còn muốn ở đại lực mí mắt phía dưới đăng hạm. Này không phải khi dễ người sao, nhưng là không đi lên cũng không được a. Cuối cùng vẫn là mô cha bọn họ này đó đã cảm thụ quá chân chính các chiến sĩ uy áp các học trường ở phía trước dẫn đường. Bất quá nói thật, ở đại lực tầm mắt hạ, mô cha từ đáy lòng đối thiên khiển quân đoàn sinh ra vô hạn kính nể. Một cái phụ trách tiếp bọn họ này đó học sinh người đều có cường đại như vậy khí thế. Thiên khiển quân đoàn không hổ là liên bang mạnh nhất quân đoàn. Lớp 4 học trưởng các học tỷ lên rồi. 3 năm cấp cũng không thể cấp học đệ học muội nhóm mất mặt đúng không? Sau đó chính là 2 năm cấp, cuối cùng là năm nhất, 120 tới khẩu người. Đi được nhẹ nhàng nhất hoài nghi cũng chỉ có ngũ tử mặc một người. Ở hắn lướt qua đại lực thời điểm còn dám trộm ngắm đại lực liếc mắt một cái. Sau đó ở trong lòng gật gật đầu, vị này tám thước đại hắn liền tính đem tự thân khí thế áp chế như cũ không ngừng tiết lộ ra tới túc. sắp khí thế vừa thấy chính là trên chiến trường binh vương. Thiên khiển quân đoàn tổng bộ, không phải ở thủ đô Tinh, cũng không ở thứ nguyên chủng tộc chiến trường khu vực, là ở một viên khoảng cách thủ đô Tinh 100 nhiều năm ánh sáng một viên loại nhỏ tinh cầu. Đừng nhìn viên tinh cầu này chỉ soi ánh trăng đại gấp đôi. Đây chính là An Man gia tộc tư nhân sở hữu. Ở An Man gia tộc bắt đầu khống chế thiên khiển quân đoàn sau, liền trực tiếp đem viên tinh cầu này coi như thiên khiển quân đoàn tổng bộ tới sử dụng. Có được một viên tư nhân tinh cầu ở tinh tế trung tuyệt đối là hào nhất tộc. Hơn nữa thiên khiển quân đoàn hào, càng là lúc nào cũng ở khoe khoang, phụ trách tiếp ngũ tử mặc bọn họ loại nhỏ chiến hạm lực. Sở hữu học sinh đều có một gian tư nhân phòng. Tuy rằng 100 nhiều năm ánh sáng lộ trình cũng chỉ cần hoa mấy cái giờ mà thôi. Ngũ tử mặc hướng các đồng bạn vẫy vẫy tay, liền đi vào viết thượng hắn tên phòng. Nhưng mà đương hắn đi vào đi, phát hiện trong phòng không phải trống không. Phòng ghế trên đang ngồi một vị cùng hắn từng có gặp mặt một lần người quen. Vị này người quen chính cầm một quyển văn tập đang xem monster, nếu là cho các muội tử nhìn đến như vậy tràn ngập thư hương mộng ảo cảnh tượng tuyệt đối sẽ thét chói tai. Đặc biệt vai chính vẫn là một vị đại soái ca, nhưng mà ở ngũ tử mặc trong mắt chỉ có hai chữ hình dung, trang bức. Khụ khụ, trang bức này hai chữ ngũ tử mặc đương nhiên sẽ không nói ra tới. Phải biết rằng bên trong ngồi vị kia, thực tập trong lúc có khả năng là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Ngài hảo, Mã tạp thiếu tướng, không sai. Cố ý chạy đến ngũ tử mặc phòng trang bức đúng là Roca, cái này thích giải cẩu lương cũng thích tìm. Đường chết sao hả, ngươi rốt cuộc tới ngũ tử mặc. Ta chờ ngươi thật lâu. Roca dùng tối ưu nhã động tác thu hồi trong tay phụ trách trang bức đạo cụ. Đối với đứng ở cửa ngũ tử mặc hơi hơi mỉm cười. Ngũ tử mặc rất muốn phun tao. Roca nói. Cái gì chờ hắn thật lâu. Chúng ta trước không có ước đi. Đại thúc, giảng thật, chúng ta đều là hán tử. Không ước, ngoặc kép, không biết có phải hay không ngũ tử mặc tầm mắt quá chói mắt. Roca liền tính tưởng trang cũng trang không nổi nữa. Mẹ kiếp, hiện tại hài tử thật không đáng yêu. Hắn đều nỗ lực bày ra như vậy hòa ái chiêu hiền đại sĩ bộ dáng, như thế nào còn không ước. Khụ khụ, ta hôm nay lại đây là có chuyện quan trọng tìm ngươi. Nhìn đến kế hoạch của chính mình không thành công, Roca cũng không trang, cầm trong tay sách vở ném đến một bên, thu liễm hạ trên mặt biểu tình, nghiêm túc đối với ngũ tử mặc mở miệng nói. Đứng ở cửa ngũ tử mặc gật gật đầu, sau đó nhớ tới chính mình còn đứng ở cửa, đối với trong phòng Roca ngượng ngùng cười, bước nhanh đi đến cửa phòng đóng lại. Chiến hạm cách âm hệ thống phi thường hoàn mỹ, liền tính là dán ở cửa phòng mặt trên đều nghe không được trong phòng nói chuyện thanh âm ani. Ngũ tử mặc ngồi ở Roca đối diện, hắn đương nhiên minh bạch Roca vị này thiên khiển quân đoàn phó quan đại nhân sẽ cố ý tới cửa, khẳng định là có chuyện quan trọng tìm hắn. Ngũ tử mặc cũng không cho rằng chính mình là người gặp người thích tinh tế tệ, có thể hấp dẫn Roca vị đại nhân vật này tầm mắt. Ta biết đến, không biết Mã tạp thiếu tướng có chuyện gì tìm ta. Ai u, tiểu mặc mặc, chúng ta lại không phải chưa thấy qua mặt, chúng ta đều như vậy chín. Ngươi có thể kêu ta Roca ca ca nga, đừng như vậy nghiêm túc sao. Đại thúc, ngươi đây là xoáy bất quá 3 giây sao. Nguyên bản còn muốn đánh cảm tình bài Roca. Đối tượng ngũ tử mặc mắt cá chết, chỉ có thể tiếp tục trợn trắng mắt. Ai nói hiện tại hài tử hảo hống, ra tới ta không đánh chết ngươi. Không phải hiện tại hài tử không hảo hống, là thiếu tướng đại nhân ngươi quá chịu. Mo đại thần tỏ vẻ xấu cự, trang bức hiệu quả không tốt, cảm tình bài càng là làm đối phương mắt trợn trắng. Roca đành phải trực tiếp mở miệng nói. Năm học khảo hẹp khi ngươi làm mô cha bọn họ sử dụng tử mẫu hệ thống, ta tưởng cùng ngươi xác nhận một chút, cái này hệ thống thật là ngươi tự chủ khai phá, không nên trách Roca còn phải làm ngũ tử mặc mặt hỏi cái này vấn đề. Bởi vì nếu cái kia tử mẫu hệ thống thật là ngũ tử mặc một mình khai phá, kia hắn đối ngũ tử mặc an bài cần thiết muốn lại lần nữa điều chỉnh. Hết chương.